Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 379 Nam Hy bối cảnh lớn đâu? Trong vòng người đều phát hiện, Nam Hy bối cảnh có điểm không bình thường, càng chuẩn xác mà nói là quá không bình thường. Trước kia còn có thể nhìn đến Nam Hy hắc liêu, hiện tại ngươi lên mạng nhìn một cái, một lục soát qua đi. Một cổ não đều là tốt, khen nàng có tài, ca tụng nàng tính cách hảo, có thể chịu khổ lại trượng nghĩa, quả thực chính là nhân gian thiên sứ. Trước kia những cái đó hắc nàng, mắng nàng, đều là tâm lý âm u không thể gặp người khác tốt. Này muốn nói không ai ở sau lưng thao tác, không đại chỗ dựa ở phía sau hộ giá hộ tống, là cá nhân đều không tin, vòng liền có người nói qua. Lấy Nam Hy loại này hướng thế, trừ phi nàng chính mình tìm đường chết, nếu không thật đúng là không vài người có thể chống đỡ được. Sớm muộn gì là muốn bò đến bọn họ cái này độ cao. Thậm chí so với bọn hắn càng cao đều là vấn đề thời gian thôi. Loại này thời điểm đi nói Nam Hy nói bậy, tuy nói là ở người một nhà trước mặt nói, người khác cũng nghe không thấy. Trợ lý vẫn là cảm thấy nói ra đều rất vả mặt. Cố tình bị Kim Vi Nhi nhìn, trợ lý khô cằn cười nói. Vi Nhi ngươi đương nhiên mọi thứ so nàng cường, nhưng trên đời luôn có người mắt mù, cho nên Vi Nhi ngươi mới càng muốn chính diện thắng quá nàng. Làm những người đó biết ai mới là chân chính siêu sao, Kim Vi Nhi không bị lời này an ủi đến. Rốt cuộc phỉ niết người phụ trách là Ôn Kiệt. Ôn Kiệt lại là hắc mũ dạ người, nếu là liền hắn đều mắt mù nói, như vậy còn có ai đôi mắt là sáng như tuyết đâu. Nhất định là lấy việc công làm việc tư, Kim Vi Nhi cũng biết trong vòng đồn đãi. Nam Hy sau lưng có người ở phùng, bất mãn với Nam Hy bằng vào tiềm quy tắc tới cùng chính mình cùng khởi cũng ngồi Kim Vi Nhi. Bắt đầu chủ động ở trên mạng tra tìm Nam Hy tin tức. Lấy nàng trong vòng người ánh mắt. Khẳng định có thể làm lại nghe cố vấn nhìn ra điểm đồ vật tới. Kết quả càng tra, Kim Vi Nhi tâm tình càng là phức tạp, kinh ngạc, không tin, khiếp sợ, hồ nghi, không thể tưởng tượng, bừng tỉnh đại ngộ, từ từ cảm xúc, không ngừng biến hóa, thật sự không tra không biết, một tra dọa nhảy dựng, Kim Vi Nhi gần như hoảng hốt, như thế nào sẽ có như vậy nữ hài tử đâu, trước kia nàng nghe nói Nam Hy. Lại không có chân chính hiểu biết quá, vẫn là tin vỉa hè nhiều. Hoàn cầu kỳ tích cùng đế nhất tập đoàn chi gian lại có nhãn hiệu lâu đời cùng tân phái chi gian. Đánh giá, làm hoàn cầu kỳ tích lực phủ ngôi sao ca nhạc, chướng mắt một cái tân phái giải trí tập đoàn tân nhân không chút nào kỳ quái. Càng sẽ không chuyên môn đi điều tra đối phương, hôm nay một cha mới phát hiện. Như vậy cá nhân có thể trong thời gian ngắn liền hòa bạo đến làm tiền bối đỏ mắt. Cũng không phải không có đạo lý. Trước kia giải trí tin tức tạm thời không nói. Liền nói gần nhất có quan hệ Nam Hy tin tức. Tự nghĩ ra Đông Phương cổ vận âm nhạc kịch. Quốc Quế nghệ thuật tái linh kém bình đoạt giải tác phẩm tinh trung báo quốc tác giả thế nhưng. Là nàng, văn đàn tân tú đại sư Long truyền nhân tân tác sắp xuất hiện không đánh quảng cáo. Độc vì nàng đánh vỡ quy tắc, hoa hồng đỏ tô ly ký hợp đồng thượng cổ, Nam Hy hộ giá hộ tống, trước nhậm âm nhạc kịch nữ một, lại tuyên bố tân ca báo trước, sau tiếp nhận XX nhãn hiệu quảng cáo, tài nguyên phong phú có thể thấy được tỉ muội tình thâm ni. Chúng ra lời bình âm nhạc quái vật tiểu thiên sứ, cổ điển, lưu hành, tình ca, quốc ca đều lành nghề, tiền đồ không thể hạn lượng. Kim Vi Nhi, ngoặc kép, không lời nào để nói. Hảo nín thở, mấy ngày này ở vội vàng sự tình không riêng gì Nam Hy đám người. Quý lão gia tử bên này ngầm phát ra đi bí mật thư tín. Cũng đều có hồi âm ni quý lão gia tử đã hồi lâu không ra sơn. Đột nhiên chủ động đứng ra tập hợp các bạn nhỏ phải làm một sự kiện. Lập tức liền dẫn phát rồi khắp nơi phản ứng. Nhạc lão tiên sinh từ Nam Hy kia sự kiện cùng quý lão gia tử xảo một trận. Bất quá nhận được quý lão gia tử thư tín sau, hắn vẫn là chủ động tham dự tiến vào. Biết được quý lão gia tử ý tứ sau, Tuy là Nhạc lão tiên sinh cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Cái này kế hoạch không phải ngươi nói ra đi, Quý lão gia tử có phong độ đại tướng. Lại không phải đứng đắn văn nhân, làm hắn nghĩ đến tự biên thần thoại lịch sử văn hóa, loại sự tình này. Nói câu không dễ nghe, trừ phi là Quý lão gia tử trước khi chết linh quang vừa hiện. Quý lão gia tử hào phóng thừa nhận, có khác một thân, cái này có khác một thân là ai? Quý lão gia tử cũng không che giấu, thuyết minh là Long truyền nhân cùng Quý Mạc Samani đối với cái này đáp án. Nhạc lão tiên sinh còn có thể tiếp thu một ít, thậm chí có loại quả nhiên như thế cảm giác quen thuộc. A Sâm sớm có kế hoạch đi, giống nhau là làm quân nhân. Nhạc lão tiên sinh lại tin tưởng Quý Mạc Sâm có cái này chỉ số thông minh. Quý lão gia tử suy xét đến hắn dù sao cũng là ở khen chính mình tôn tử. Liền không cùng hắn so đo xem thấp chính mình vấn đề. Nhạc lão tiên sinh đã não bổ rất nhiều. Phía trước một quyển thần quang chính là lấy A Sâm vì nguyên hình tới viết chuyện xưa. Ta nên đoán được diễn đàn cũng là A Sâm cấp Long truyền nhân. Như vậy hết thảy đều hảo giải thích, bao gồm Long truyền nhân ở trên diễn đàn làm, cũng là ở các ngươi bảo hộ cùng bày mưu đặt kế hạ, văn học phòng bên này các ngươi đẩy ra chính là Long truyền nhân, giới giải trí bên kia các ngươi đẩy ra chính là Nam Hy, Nhạc lão tiên sinh. Phân tích xong lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm nên hắn nghĩ tới. Quý Mạc Sâm đi tìm hắn, phân tích Long truyền nhân văn chương. Dựa theo ngay lúc đó tình huống tới xem, Quý Mạc Sâm nên là không quen biết Long truyền nhân. Hiện tại xem ra, còn lại là không biết thời điểm hai người liên hệ thượng. Thậm chí khả năng vốn chính là quen biết người. Hơn nữa đã nói tốt hợp tác, Nhạc lão tiên sinh xem như cảm kích người tương đối nhiều. Những người khác lại không giống nhau, bất quá bọn họ cũng đều biết Long truyền nhân cùng Nam Hy. Người trước là ở trên diễn đàn quen biết, người sau còn lại là bởi vì người trước không lưu dư lực vì này đánh quảng cáo. Thì ra là thế, ta liền nói Sâm tiểu tử không có khả năng trở về làm giải trí lão bản đơn giản như vậy, đây chính là đại sự tình a. Đã lâu không có làm chuyện lớn như vậy, đánh giặc đả thương người. Vui chơi giải trí công tâm, tiểu quý này nhất chiêu dùng tuyệt, đây là người trẻ tuổi thời đại. Này một thế hệ người lại tiếp tục đồng hóa đi xuống. Liền thật muốn ra đại sự, Quý lão gia tử ngay từ đầu còn có thể nghe minh bạch. Dần dần liền mơ hồ, trước không nói này kế hoạch là Sâm tử nói ra không sai. Sâm tử cùng Long truyền nhân hợp tác rồi nghe tới cũng không sai. Nhưng là này cùng Hi Hi có cái gì quan hệ, cái gì kêu giới giải trí bên kia là đẩy ra đi Hi Hi. Quý lão gia tử nhịn không được liền hỏi. Hỏi xong lúc sau liền sợ ngây người. Phương diện này còn có nhiều như vậy hắn không biết ảo diệu cùng quan hệ ở. Hi Hi là Long truyền nhân người phát ngôn. Long truyền nhân cấp Hi Hi đánh quảng cáo. Việc này Sâm tử không nói cho hắn a. Xem Nhạc lão tiên sinh cùng những người khác bộ dáng. Liền tính hắn phủ nhận việc này cùng Hi Hi không quan hệ. Bọn họ phòng trừng cũng sẽ không tin, mất công Quý lão gia tử còn vẫn luôn suy xét quá Nam Hy vấn đề. Không nghĩ việc này ảnh hưởng đến Nam Hy sự nghiệp phát triển. Lần này trao đổi lúc sau, Quý lão gia tử vội vã liền gọi điện thoại cho Quý Mạc Samani gần nhất. Quý Mạc Sâm vẫn luôn bên ngoài hành tàu, vội sự tình không chỉ có yêu cầu làm được bí ẩn tinh tế. Còn có trình độ nhất định thượng nguy hiểm. Mani nhận được lão gia tử điện thoại thời điểm. Quý Mạc Sâm vừa lúc ở nghỉ ngơi, nghe xong lão gia tử nói sau, bình tĩnh nói câu, ta đã biết quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.